Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 128, buông thả, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây lấy chìa khóa xe từ trạm bảo vệ, chiếc Mercedes-Benz màu đen tự động lái ra khỏi gara và dừng lại trước mặt anh. Nhanh mở cửa xe, ném điện thoại và hộp thuốc lá vào ghế phụ, đạp chân ga lê. Ảnh đứng trước cửa sổ lớn nhìn ánh đèn hậu của chiếc xe, nhận ra rằng tối nay anh lái chiếc Mercedes-Benz màu đen, chiếc S65 mới nhất. Phong cách thái tử thật đặc biệt, anh chỉ lái xe Mercedes, chọn loại nào kín đáo nhất. Nhưng thái độ làm việc của anh lại không hề kín đáo chút nào. Ai gặp anh cũng phải đứng dậy chào. Ông Hứa, chiếc xe chạy đến trường bắn ở ngoại ô phía Tây. Hứa Cảnh Tây tháo dây an toàn, xuống xe, cầm điện thoại trên tay lật lật, cả người trầm lặng, lạnh nhạt. Một chiếc Rolls Royce ngay sau đó cũng đến, chủ sở hữu của trường bắn đồng thời là ông chủ, bước xuống xe. Một số người đàn ông mặc vest chỉnh tề theo ông chủ vào. Thái tử ngồi ở vị trí chính. Từ khi bước vào câu lạc bộ, anh không nói một lời, chỉ ngồi một mình chơi điện thoại. Một chai whisky trị giá 240.000 đã bị anh đổ mất nửa. Chất lỏng trong ly pha lê hòa trộn với vài viên đá vuông, từ từ chìm xuống và phát ra tiếng xèo xèo. Khi tan ra, anh cũng không uống. Ông chủ trường bắn nói chuyện bên tai anh về phần lợi nhuận có thể chia cho anh. Hứa Cảnh Tây khẽ nhếch môi cười. Thú vị thật, ông chủ trường bắn cũng cười theo. Ông Hứa có muốn đầu tư không? Hứa Cảnh Tây cầm ly pha lê, uống một ngụm rượu. Ông cần bao nhiêu? Ông chủ cẩn trọng, tùy ông thấy đáng giá bao nhiêu. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn vào sân chơi, nơi Lương Văn Dật đang chơi đùa, không nói gì. Sau bữa ăn lần trước, Lương Văn Dật không còn được các chị em chu cấp tài chính, đành phải bán tài sản của mình. Cả người trở nên mơ hồ. Anh đến trường bắn để chơi với Dịch Giai, không ngờ lại gặp Hứa Cảnh Tây ở đó. Lương Văn Dật gọi một nhân viên phục vụ lại hỏi. Nhân viên phục vụ giải thích, ông chủ của chúng tôi hẹn gặp anh ấy để nói về chuyện làm ăn. Lương Văn Dật nhướn mày. Tôi hiểu rồi. Nhân viên phục vụ lịch sự gật đầu, chào tạm biệt rồi rời đi. Sau bữa tiệc lần trước, Lương Văn Dật lần này không dám quá gần gũi với Hứa Cảnh Tây, chỉ đưa cho anh một điếu thuốc. Nhưng lúc này anh không muốn hút thuốc nên không nhận. Họ muốn anh đầu tư à? Lương Văn Dật hỏi. Hứa Cảnh Tây lười biếng đáp. Ừ, Lương Văn Dật lại hỏi. Có phải câu lạc bộ của họ đang thiếu lợi nhuận nên mới tìm anh đầu tư để làm bảo hộ không? Liên quan đến quyết định thương mại, Hứa Cảnh Tây không đáp lại. Trong ấn tượng của Lương Văn Dật, Hứa Cảnh Tây không hứng thú với các trò chơi như cờ bạc hay bắn súng, rất hiếm khi anh động vào. Nhiều nhất là khi không vừa mắt ai đó, anh chơi để dọn dẹp đối phương. Nếu không, Hứa Cảnh Tây chẳng thèm động vào, không có hứng thú để chơi. Nhưng Lương Văn Dật phát hiện ra, Hứa Cảnh Tây có chút kỳ lạ, không nói chuyện với anh nhiều. Chỉ hai chữ, ừ, chẳng lẽ tình bạn nhiều năm của họ lại mất đi chỉ vì một bữa ăn? Không đến mức đó chứ, nghĩ vậy, Lương Văn Dật cụng ly với anh, rồi đứng dậy đi tìm Dịch Giai chơi. Đây là câu lạc bộ giải trí cao cấp duy nhất ở Tứ Cửu Thành, phía sau là sân golf, đầy đủ mọi thứ, nhưng phí vào cửa và tiêu chuẩn rất cao, chỉ có những người như Lương Văn Dật và Lưu Hoài Anh mới thường xuyên đến đây làm khách quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ trường bắn muốn bàn chuyện làm ăn, nhưng Hứa Cảnh Tây hiện tại chưa đáp ứng, không có hứng thú đầu tư vào các dự án giải trí cao cấp của đối phương. Cái gì mà sân golf? Cái gì mà hoạt động ngoài khơi, cái gì mà thể thao leo núi. Với Hứa Cảnh Tây, có lẽ chỉ là lợi nhuận nhỏ. Ông chủ vốn đã soạn sẵn kế hoạch, nhưng không lấy ra để anh xem nữa. Hứa Cảnh Tây đột nhiên hỏi ông ta, ông có con trai đúng không? Ông chủ gật đầu, Hứa Cảnh Tây uống một ngụm whisky, đẩy nhẹ quay hàm, rồi thốt ra một câu lạnh lùng. Ông nên tìm gia đình Lương để hợp tác, kết thông ra, thật hợp lý, nhìn kìa. Tam công tử rất thích chỗ này của ông. Ông chủ trường bắn không hiểu anh có ý gì. Con gái nhà họ Lương luôn được ca ngợi là hình mẫu phụ nữ tiêu biểu. Ông chủ không phải kẻ ngốc, hiểu được lý do bên trong. Gia đình họ Lương đã liên hệ với anh. Ý định kết hôn để nâng cao địa vị tìm đến nhà họ Hứa cũng là lần đầu ông thấy. Ông chủ uống một ngụm rượu. Chắc nhà họ Lương cậy vào mối quan hệ tốt giữa anh và Tam công tử. Hứa Cảnh Tây dựa lưng vào sofa, không nói một lời. Ông chủ mỉm cười, hiện tại tôi không có ý định kết hôn, tất nhiên sẽ không tìm đến các cô con gái quý báu của nhà họ Lương, Chuyện hôn nhân của con trai tôi do nó tự quyết định. Nói xong, ông chủ nghĩ lại lời mình, chính bản thân ông cũng không thích, thì Hứa Cảnh Tây sao có thể thích. Có thể anh ta còn không định kết hôn, ý định tìm chồng cho con gái lại nhắm vào anh ta, thật kỳ lạ. Trong giới của họ, chắc chắn có vô số gia đình muốn có Hứa Cảnh Tây làm con rể, nhưng ai sẽ dám bày tỏ điều đó trực tiếp trước mặt anh ta. Không nghĩ nhiều nữa, ông chủ thấy Hứa Cảnh Tây có vẻ chán nản, không hứng thú, liền đứng lên mời anh thử chơi bắn cung săn bắn. Hợp tác hay không cũng không quan trọng, sân chơi của tôi là nơi mà bọn trẻ nhà họ Lương Văn Giật thường đến chơi, anh cũng thử đi. Ông chủ nói, một nhân viên phục vụ đến gần Hứa Cảnh Tây, mang theo một khay nhỏ, trong đó có một cây cung kiểu Mỹ mới tinh. Nhân viên cúi người thì thầm điều gì đó vào tai Hứa Cảnh Tây. Lúc đầu, Hứa Cảnh Tây không có hứng thú chơi, định từ chối. Nhưng đột nhiên anh thấy Lương Văn Giật và Dịch Giai đang chơi rất thân mật, tay trong tay, thiếu gia này thật nghiêm túc rồi. Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho nhân viên không che khuất tầm nhìn, cầm cung, nhắm thẳng về phía Lương Văn Giật và Dịch Giai, kéo dây cung. Sau đó, anh trả cung lại cho nhân viên phục vụ, cầm lấy bản kế hoạch và rời đi. Thái tử gia bước đi bình thản. Mặc dù có lớp bảo vệ bọc đầu mũi tên, nhưng tính chất xâm lược vẫn quá mạnh, khiến Lương Văn Giật cứng đờ tại chỗ, kể cả Dịch Giai. Mũi tên bay sát qua người họ, cắm thẳng vào vòng tròn 10 điểm. Quả thực là vô cùng chính xác. Người đàn ông trung niên mặc vest, chủ sở hữu trường bắn, tự nhiên tiến lên hỏi thăm Lương Văn Giật. Ông Hứa có lẽ buồn chán, muốn trêu đùa Tam công tử thôi. Đùa như thế sao? Lương Văn Giật phủi bụi trên vai, chỉ nói, không sao. Dịch Giai mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, mũi tên đó có lẽ nhắm vào cô. Cô đặt cung xuống, cau mày chào tạm biệt bạn bè. Tôi không chơi nữa, mọi người cứ tiếp tục, tôi đi vệ sinh. Nói xong, Dịch Giai bước nhanh ra bãi đỗ xe, chiếc Mercedes-Benz màu đen vẫn còn ở đó, là chiếc xe kín đáo nhất trong bãi. Đèn xe không bật, cửa sổ đóng chặt. Dịch Giai không còn cách nào khác đành ngồi vào ghế phụ, giải thích. Tôi lỡ miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây dựa vào ghế, chỉ cười, nhưng gương mặt lại không có chút biểu cảm nào. Tôi không ngại đưa cô đến cùng Hà Mạn Sa đi gặp bác sĩ tâm lý. Mặt Dịch Giai tái nhợt, anh thực sự lạnh lùng, thật tàn nhẫn. Nhớ lại lời trêu đùa của Lương Văn Giật, anh Cảnh Tây khóc trước mặt anh ấy vô ích. Dụ dỗ anh ấy mới có tác dụng. Dịch Giai cố gắng nói nhỏ. Xin, lỗi, ba từ này có giá bao nhiêu? Hứa Cảnh Tây nói giọng Bắc Kinh, nhìn cô không chớp mắt. Cô thử đưa tiền cho tôi xem. Dịch Giai lắc đầu, không đáng giá. Hứa Cảnh Tây, hừ, một tiếng. Dịch Giai run rẩy nói. Nhưng tôi nghe chị hai của Văn Giật nói, chỉ là... Ý định ban đầu chỉ là không muốn Lê Ảnh dấn quá sâu vào. Cô không có ác ý. Nhưng đã phá vỡ giới hạn của người đàn ông trước mặt. Cách chương.